Xin chào mọi người đã trở lại kênh Nghe Chuyện Tại La La Land cùng Thúy ngày hôm nay. Mình xin phép được tiếp tục những chương còn lại của bức tranh ấy em vẽ là vì anh, một câu chuyện ngôn tình và những video trước mà mình đã cập nhật tới nhé. Đạo diễn không mời người nào khác, chỉ có Lâm Đế và Hà Hoài. Hà Hoài một năm nay không nhận bất cứ tác phẩm nào, cứ vùi đầu vào việc chọn kịch bản. Anh muốn chính mình làm đạo diễn một bộ phim điện ảnh. Trước đây Lâm Đế cùng anh chỉ quen biết nhưng không thân nhau. Hơn nữa hai ảnh đế này cũng chưa từng hợp tác, gặp nhau chỉ nói đôi ba câu. Chính vì thế hôm nay toàn là đạo diễn mở lời. Đạo diễn gọi người khui chai rượu vang đỏ, tự mình vào ly, sau đó đưa cho Lâm Đế nói: "Tôi và Hà Hoài chuẩn bị quay một bộ phim về điệp viên thời chiến, muốn cùng cậu và Lâm Trứ hợp tác." Ngón tay thon dài của Lâm Đế cầm ly rượu vang đỏ lên, đưa lên miệng, ngấp một ngụm. Đạo diễn nói để ba người các anh tụ tập lại thật không dễ dàng. Đôi mắt đào hoa của Hà Hoài nhiễm ý cười, lại rót rượu cho Lâm Đế nói: "Việc này không phải do tôi và anh ra sức thuyết phục à. Tôi và Lâm Trứ cũng không phải thân thiết là gì. Hà Hoài, cậu đi nói chuyện với cậu ta nhé." Đạo diễn và Hà Hoài rõ ràng rất thân thiết, cười nói. Hà Hoài đặt ly xuống bàn nói: "Cũng được, vẫn là tôi đi đến chỗ cậu ta thì tốt hơn." Sau khi ba người đã quyết định xong chuyện cần bàn, đạo diễn lại chuyển qua nói một chủ đề khác. Đến khi bộ phim này hoàn thành, sự phát triển của Hà Hoài không cần phải nói, khẳng định đi trên con đường đạo diễn rất tốt. Còn về Lâm Đế, anh vẫn còn trẻ, có thể diễn xuất thêm mấy năm nữa, nhưng suy cho cùng đạo diễn vẫn phải hỏi ý tứ lại của Lâm Đế. Lâm Đế buông ly rượu, mắt nhìn về Lưu Tử Đồng đang dùng bữa. Ánh mắt Lưu Tử Đồng chạm vào ánh mắt của anh, đầu tiên là sửng sốt. Đạo diễn theo tầm mắt của anh nhìn qua, trên mặt hiện lên ý tứ không rõ, nhìn Tử Đồng cười. Lâm Đế nói: "Đều nghe vợ." Đạo diễn chỉ im lặng. Bữa ăn này có chút muộn, Lưu Tử Đồng chú ý tới khi Lâm Đế uống đến ly rượu thứ tư. Ánh mắt anh có chút mê ly, lập tức nhìn đạo diễn nói anh ấy không thể uống nữa. Đạo diễn vừa thấy ai à, tôi quên mất, cậu ta ba ly đã ngã, vội vàng chai đặt chai rượu xuống. Lâm Đế hơi cúi đầu, sắc mặt vì nhiễm hơi men nên nhìn ôn hòa rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào cô. Cô bị nhìn đến ngại ngùng, cô bất đắc dĩ cúi đầu cùng nhắn tin WeChat với Triệu Lý. Tử Đồng, hình như anh ấy say rồi, uống lên mấy ly? 4 ly. Còn uống nữa không? Không, hiện tại phải làm sao? Bàn xong việc rồi chứ? Xong hết cả rồi, về khách sạn thôi. Lưu Tử Đồng sau khi bàn bạc với Triệu Lý thì buông di động ra, giơ tay cầm ly rượu của Lâm Đế đưa đến trước mặt đạo diễn, mặt tươi cười cung kính mời. Đạo diễn, Hà Ảnh Đế, ly rượu này tôi thay anh ấy mời hai người, mọi người cứ uống tùy ý. Nói xong, không đợi đạo diễn và những người trên bàn phản ứng, cô ngửa đầu uống cạn ly rượu, vô cùng khí phách. Đạo diễn và Hà Hoài đều sửng sốt. Nửa ngày sau, đạo diễn cười rộ lên mà nói: "Lưu tiểu thư không tồi." Hà Hoài chống cằm nhìn đến ánh mắt đào hoa cũng vui vẻ. Khi nào Lâm Đế tìm trợ lý là nữ vậy? Tử Đồng cười đến nói anh ta: "Là tôi tự mình đến cửa." Hà Hoài nhớ mày, tốt như vậy sao? Ánh mắt của anh ta ra vẻ nghiền ngẫm. Cô nhẹ nhàng cười nói: "Hà Ảnh Đế cảm giác được chị chịu theo đuổi như thế nào?" Hà Hoài cả người cứng đờ. Đạo diễn ở một bên làm tức cười lớn. Lưu Tử Đồng mỉm cười đi về phía Lâm Đế, nâng anh đỡ dậy. Lâm Đế nhìn liền nhìn đến cô, anh còn đưa tay vén sợi tóc rủ trên trán cô ra. Mặt Lưu Tử Đồng có chút nóng, đẩy tay anh ra. Lúc đó Triệu Lý cũng đi vào giúp cô dìu Lâm Đế ra ngoài. Lưu Tử Đồng cầm áo khoác của Lâm Đế, còn cả di động, sau đó nói lời tạm biệt mọi người rồi đi ra ngoài. Sau khi lên xe, Triệu Lý để Lâm Đế ngồi ở phía sau. Tử Đồng lên xe, lập tức bị anh giữ chặt ôm lấy. Người Tử Đồng hơi sững lại, sau đó thả lỏng cười nói: "Làm gì vậy? Em thật đáng yêu." Lâm Đế đột nhiên nói, âm thanh trầm thấp. Tử Đồng còn đang ở trong dư vị được khen đáng yêu nên vui vẻ nghe anh nói tiếp: "Cột tóc đuôi ngựa rất đáng yêu." Lưu Tử Đồng nhìn lại mái tóc thẳng của mình, đuôi ngựa ở đâu chứ? Tử Đồng hiếp mắt nhìn anh, em đã khi nào cột tóc đuôi ngựa rồi? Đã cột rồi, còn cột ở hai bên nữa. Ở đây có đính một chiếc kẹp tóc hình ánh trăng bạc. Anh không phải nói tới em. Tử Đồng đẩy tay anh ra, tâm trạng trầm xuống có chút khó chịu. Lâm Đế lại kéo tay cô, có mà thắt đuôi ngựa kẹp hình trăng non. Ở phía trước, Triệu Lý nghe được một lúc, càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nói: cậu ta nhận lầm người ấy, cô đừng để ý. Lâm Đế lại tiến người phía cô, dựa vào trên vai cô, tay ôm eo, nói với người mà vừa nãy anh mới nhận lầm kia. Tử Đồng chỉ có thể hất tay anh ra, cô nói với Triệu Lý lái xe đi. Triệu Lý nghe cô phát ra lời lạnh lẽo, cả người cứng đờ, nhanh chóng lái xe. Lâm Đế lại nói: em thật đẹp. Tử Đồng không dao động, Lâm Đế lại ôm cô, còn hôn lên má cô. Tử Đồng đẩy anh ra: ai đẹp? Em là ai? Tử Đồng. Lâm Đế bị đẩy mặt ra, anh không kiên nhẫn nữa, nhíu mày bắt lấy tay cô, nhìn vào mắt cô. Tử Đồng vẫn còn khó chịu, nhưng thấy anh như thế này, khí thế đã bị hạ đi. Anh giữ cầm cô nói: em trêu chọc anh trước. Tử Đồng: không phải anh còn đang nhớ thương người cột tóc đuôi ngựa có kẹp tóc ánh trăng sao? Em thật đáng yêu. Anh cúi đầu muốn hôn cô, Tử Đồng né tránh, môi anh dừng ở gò má, hôn lên đó. Sau đó anh rời đi, tiếp tục nói: em thật sự rất đáng yêu. Tử Đồng tức giận không muốn nói chuyện. Ai đáng yêu? Em. Thế em là ai? Lưu Tử Đồng. Tên thì đúng, nhưng cột tóc đuôi ngựa và kẹp hình ánh trăng không chút liên quan nào. Ở đằng trước, Triệu Lý thở dài nói: về sau không được cho cậu ta uống nhiều rượu như vậy. Tử Đồng nhìn những dòng giới thiệu sơ qua của anh, trên đó có viết sau khi làm Đế say sẽ giống như một đứa con nít, nói chuyện càng đặc biệt nhiều hơn. Khi đó Tử Đồng xem đi xem lại rất kỹ, cô còn nghĩ nếu có thời gian thì chút rượu cho anh để thử xem. Không ngờ hôm nay lại đụng phải tình huống này. Lâm Đế lại giữ chặt cô, nhìn cô, tai của anh vẫn còn hơi hồng, trong đôi mắt phượng đều là của cô, lại nói: em thật đáng yêu. Tử Đồng không biết giận bao nhiêu lần hỏi: anh nói đáng yêu? Lưu Tử Đồng: được rồi, em đáng yêu. Cô cũng lười hỏi đi hỏi lại người cột tóc đuôi ngựa có kẹp cái ánh trăng đó là ai. Lâm Đế lại lấy di động ra tìm kiếm một trong album, trong đó chọn một tấm hình có bóng dáng của một cô bé cột tóc đuôi ngựa, phóng ra nói: em nhìn đây, đây là em lúc 6 tuổi, rất đáng yêu. Tử Đồng cúi đầu nhìn, sau đó bừng tỉnh lại, đây chính là bức hình mà anh từng vẽ, trong đó có một bóng hình quen thuộc. Trong lòng Tử Đồng ấm áp, giữ lấy cầm anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh từng chút một. Anh ngẩng người mang theo chút hơi rượu nói: đơn giản vậy thôi sao? Tử Đồng cười: vậy anh cảm thấy sao mới không đơn giản? Tai Lâm Đế hồng hồng nghiêng đầu nói, trao đổi tới lui, anh muốn hôn kiểu Pháp hay gì đó. Két, tiếng xe phanh gấp, Tử Đồng lại một lần nữa bị chúa người về phía trước. Lâm Đế vội vàng ôm lấy cô, chân anh đá ghế kia một lần nữa, lần này anh đá ghế lái một cái rất mạnh. Triệu Lý: thành thật xin lỗi, tôi có chút khẩn trương. Lâm Đế: tôi lái. Nói xong liền buông Lưu Tử Đồng ra. Lưu Tử Đồng rất nhanh nhảy chật tay lại nói: anh say rồi, không thể lái xe. Lâm Đế bị cô níu nên hơi dừng lại nói: anh không say. Anh say? Không có say. Anh nghiêm túc nói. Tử Đồng giơ lên một bàn tay nói: mấy ngón đây? Bà, anh nghiêm túc trả lời. Lưu Tử Đồng nhìn bàn tay của mình, năm ngón tay mở ra, rõ ràng là năm. Cô nhịn cười hỏi lại: số mấy? Đây là mấy ngón tay? Hai. Một lần nữa anh trả lời nghiêm túc. Triệu Lý nhẹ giọng nói: cậu ta thật sự say rồi. Không có say. Lâm Đế phản bác, ngữ khí lạnh băng, thần sắc trầm xuống. Tử Đồng cười đến chảy nước mắt. Cô ôm lấy cánh tay của anh, thương lượng nói: em cũng không lái được không anh? Lâm Đế nhìn Tử Đồng nghiêm túc, lúc sau mới hừ một tiếng đáp: vậy thì được. Anh quay về phía Triệu Lý lạnh lùng nói: lái cho cẩn thận. Triệu Lý: tuân lệnh. Quãng đường tiếp theo Lâm Đế an phận rất nhiều. Lưu Tử Đồng bị anh quấy nhiễu có chút mệt mỏi, đôi lúc anh sẽ ngẫu nhiên nói cô rất đáng yêu, rất xinh đẹp, vân vân và mây mây. Lưu Tử Đồng biết tất cả đều nói tới về cô, tâm trạng vui sướng. Khi xe tới khách sạn, Tử Đồng đeo khẩu trang lên, sau đó lại cầm áo khoác đeo vào cho anh yên lặng nhìn cô. Tử Đồng đỡ anh xuống xe. Mặc dù anh say nhưng vẫn có thể đi, nhưng đầu óc lại có chút choáng. Lời nói ra nhiều cũng nhiều, tính cách anh giống như trẻ được lên 5 tuổi. Triệu Lý một bên ấn thang máy, một bên nói với Lưu Tử Đồng: "Vất vả cho cô rồi Lưu tiểu thư, bản thân là một thiên kim, vậy mà giờ lại chạy tới đây chiếu cố cái tên ảnh đế say rượu này, làm anh ta rất đỗi kinh ngạc." Sau khi vào thang máy, anh ta hỏi Lưu Tử Đồng: "Lúc trước hai người đã quen biết nhau rồi sao?" Tử Đồng ôm cánh tay anh đế cười nói: "Lúc còn nhỏ khi đó đi tham gia khóa học có gặp qua." Triệu Lý: "Không ngờ hai người quen biết nhau sớm như vậy." Cậu ấy thật ra có sưu tầm một ít bức tranh, toàn là do cậu ấy mua cả. Tôi biết cậu ấy thích tranh nhưng tôi chưa từng thấy qua. Có phải cậu ấy luôn mua tranh của cô không? Lúc trước không để ý, bây giờ đột nhiên nghĩ lại, khi đó số tiền Lâm Đế tiêu nhanh như vậy là vì mua tranh, còn tính không để lại manh mối. Càng nghĩ càng thấy có lý. Tử Đồng cười nói: "Tôi cũng không biết nữa, anh chưa từng thấy qua bức tranh nào của anh ấy cả." Triệu Lý: "Vậy tìm thời điểm thích hợp nhìn lén một chút là được." Tử Đồng nói: "Được." Nhàn nhạt hỏi Lâm Đế: "Nhìn lén cái gì?" Tử Đồng ngẩng đầu nhìn anh: "Nhìn lén tranh của anh."